Vô nào. Chúng ta sẽ đến với buổi live cuối cùng trong ngày nha anh em. Hy vọng là máy móc phần mềm nó không có trục trặc cái gì cả. Để mình vào mình check lại cái này xong rồi mình post link lên đã nha. Úi chà. Nghe có vẻ mạng hơi chập chờn chút xíu như vậy. Rồi. Rồi. Hình như mình cảm giác như khi mà lúc mình không nói thì cái mic này của mình nó bắt một số cái âm thanh ở ngoài vào ấy, nhưng mà khi mà mình nói thì cái âm thanh đấy nó lại biến mất. Chả hiểu tại sao nhỉ. Chào tiếp viên nha. Chào tất cả anh em nào mà còn còn còn thức để nghe. Trời ơi. Rồi, chúng ta đi vào nội dung câu chuyện đi. Mình cũng muốn đọc nhanh một chút để còn tiếp tục quay về test chuyện. Bây giờ đang hai có hai cái chuyện nó khá là cuốn mình mà không kiểu là nó kiểu nó hay hay gần như nhau ấy, nên là không ấy. Mình không không thể xác định được cái nào là hay hơn. Nên ra là tự nhiên nhìn thấy cái ảnh thằng em giờ tầm này nó còn đang ở quán karaoke, mình thấy nhớ cái hồi thanh niên quá đi. Hồi thanh niên của mình cũng hay đi hát karaoke muộn, mà thường thường là nhậu toàn đi hai tour, nhậu xong bắt đầu phê phê, bắt đầu đi ra quán karaoke uống bia với ăn hoa quả tiếp. Kiểu hát thì nó ra bớt hơi rượu xong lại uống vào ấy. Nhưng mà kiểu là do cái thể trạng của mình nó không được khỏe hay là không được tốt nào. Uống vào giờ nó kiểu nó lắm bệnh lắm tật để máu nhiễm mỡ rồi dạ dày dạ mỏng này nọ. Thôi bỏ qua phần làm nhảm, chúng ta sẽ trực tiếp đến ngay với đấu phá thương khung chương là Tử Vân Dực. Ở phần trước thì Tiêu Viêm cùng với Tiểu Y Tiên hai người đã đoạt được một số báu vật trong hang động ở lưng chừng núi, tuy nhiên sau đó lại bị lang đầu Giang Minh Đoàn phát hiện ra. May mắn là hai người đã chạy thoát được. Thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay để xem là bước đường kế tiếp của Tiêu Viêm như thế nào. Lam Ưng bay vòng vòng, sau đó hạ cánh xuống một vị trí trên đỉnh núi. Phía dưới chính là chỗ ở của đội hái thuốc. Ngươi đã không quay về nữa thì ta sẽ đem ngươi thả chỗ này. Đợi sau khi trời sáng ngươi sẽ tự mình rời đi, thế nào? Nhìn xuống đống lửa phía dưới, Tiểu Y Tiên quay đầu về phía Tiêu Viêm, mỉm cười nói. Được, gật đầu, Tiêu Viêm ôm quyền hướng về phía Tiểu Y Tiên, cười nói. Chúng ta tạm chia tay tại đây, lần sau gặp mặt có lẽ phải chờ thời gian rất lâu. Chiếc cằm chấm như tuyết khẽ gật một cái, Tiểu Y Tiên thoáng chần chờ, cuối cùng từ trong lòng lấy ra một túi dược phấn đưa cho Tiêu Viêm. Mấy loại dược phấn này mặc dù không tính là quá mạnh, nhưng cũng thể miễn cưỡng dùng để bảo hộ thân mình. Tiếp nhận túi dược phấn thoáng có chút hơi ấm, Tiêu Viêm trong lòng có chút cảm động. Thật ra mà nói hắn đối với Tiểu Y Tiên bất quá chỉ là bèo nước tương phùng, mà chính mình đã mặt dày đoạt đi của người ta hơn một nửa bảo bối. Tuy có thể nói lúc trước đã cứu nàng một mạng, nhưng vào thời điểm như thế thì chỉ cần là một nam nhân cũng sẽ có hành động như vậy. Vuốt mũi cười cười, Tiêu Viêm khẽ gật đầu, quay người lại ngược phía Tiểu Y Tiên, giơ tay lên vẫy vẫy, xoay người tiến vào rừng rậm theo kiểu phong cách Hàn Quốc. Hẹn gặp lại. Thời điểm lần sau gặp mặt, ta sẽ đem lang thủ Dong Minh Đoàn phá tan nát để cho hai ta hả giận. Ha ha, bọn ta cùng ra tay. Con mắt đẹp chừng một cái, Tiểu Y Tiên cười dài. Đưa mắt nhìn bóng lưng thiếu niên chậm rãi biến mất trong bóng tối, Tiểu Y Tiên lúc này thu hồi tầm mắt, quay đầu chuyển hướng doanh trại, nhàn nhạt nhẹ giọng nói. Mục Lực, người hãy chờ xem, trình độ thù dai của nữ nhân còn cao hơn so với tưởng tượng của ngươi rất nhiều. Cười lạnh một tiếng, Tiểu Y Tiên nhảy lên lưng của Lam Ưng, sau đó chậm rãi bay lên, cuối cùng biến mất trong trời đêm hắc ám. Sau khi biến mất một thời gian, những tia sáng mặt trời đầu tiên dần dần xuất hiện từ phía chân trời chiếu rọi trong một tấm lều vải trắng. Tiểu Y Tiên đang nằm ngủ đột nhiên bị đánh thức dậy, nghe xung quanh lều vải có nhiều tiếng động hỗn loạn cùng một thanh âm quen thuộc mà nàng cực kỳ chán ghét. Cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận chậm rãi hiện lên một tia lành lạnh, từ trên giường đi xuống thay quần áo, sau đó chậm rãi rời khỏi lều vải.

Hắn kinh hãi thất thanh hô lên. Trong cánh ưng này có linh hồn tồn tại sao? Linh hồn cảm giác lực của Tiêu Viêm vốn đã cực kỳ ưu tú, vừa rồi khi hắn chạm vào cánh ưng, rõ ràng cảm nhận được bên trong nó có ẩn chứa linh hồn cuồng bạo, trận trận tràn ngập độc ác. Sao? Quả nhiên là có ẩn giấu linh hồn, bất quá chỉ là một linh hồn không hề có ý thức. Âm thanh giả nua kinh ngạc đột nhiên từ giới chỉ trên ngón tay của Tiêu Viêm vang lên. Không có ý thức? Ngẩn người ra, Tiêu Viêm nghi hoặc hỏi lại. Ta nghĩ trước đây, khi người chế tạo ra phi hành đấu kỹ này chắc chắn đã đem linh hồn ma thú phi hành cùng với cặp cánh bắt ra, sau đó lại dung hợp cùng một chỗ. Đương nhiên nói dung hợp như vậy thì khẳng định là có dùng một số bí pháp đặc biệt tương ứng mới có thể chính thức hình thành đấu kỹ này. Khó trách tại sao đến giờ phi hành đấu kỹ gần như thất truyền, nguyên nhân là trong quá trình chế tạo phải hiểu được rõ đồ vật cổ quái này, Dược Lão thản nhiên cười nói. Như vậy tu luyện thứ này hẳn không bị tác dụng phụ gì chứ? Tiêu Viêm có chút không yên tâm hỏi lại. Ngươi vừa rồi cảm ứng thấy một linh hồn, chắc hẳn là đầu diễm tử vân điêu kia. Trải qua nhiều năm tháng ma luyện như vậy, nó đã thành trí tuệ, hơn phân nửa đã hoàn toàn biến thành bản năng của dã thú. Chỉ cần lúc sử dụng phòng bị một chút thì cũng không xảy ra sự tình gì, Dược Lão nói. Nghe Dược Lão nói như vậy, Tiêu Viêm thở dài một hơi, nhưng hắn có chút sợ hãi khi tu luyện thứ mà chính mình sẽ bị linh hồn của diễm tử vân điêu khống chế. Dù sao trí tuệ của ngũ cấp ma thú so với loài người cũng không kém là bao. Một lần nữa tập trung ánh mắt vào đôi cánh ưng màu đen trên quyển trục, rồi Tiêu Viêm xem qua quá trình trình tự tu luyện ghi trên đó một cách cẩn thận vài lần, nhíu mày nhẹ giọng nói. Trên đây có nói trong quá trình tu luyện thì linh hồn bên trong đôi cánh của tử vân điêu có thể sẽ công kích người tu luyện. Nếu có thể chống đỡ được sự công kích của linh hồn nó, như vậy mới có thể tiếp tục tu luyện. Còn nếu như không, ta khuyên người đừng tu luyện nữa. Chà, xem ra tu luyện phi hành đấu kỹ này vẫn có chút nguy hiểm. Thở dài một hơi, Tiêu Viêm có chút bất đắc dĩ nói. Muốn có được loại đồ vật hiếm có này thì tự nhiên phải có chút nỗ lực đặc biệt chứ. Dược Lão cười cười. Với cấp độ linh hồn hiện tại của ngươi cũng không cần quá lo lắng về công kích của linh hồn tử vân điêu. Mặc dù nó là ngũ sai ma thú nhưng bây giờ chỉ là một cái tàn hồn thôi, không thể mạnh được. Nghe vậy, Tiêu Viêm có chút gật đầu, chợt cắn răng đặt quyết tâm, chậm rãi xòe bàn tay ra. Hai tay di chuyển lên trên quyển trục, mạnh mẽ áp lên hai cánh mềm mại, hít sâu một hơi, hai mắt Tiêu Viêm chậm rãi nhắm lại. Một lúc sau khi hai tay đè lên cặp cánh, ưng hồn bạo ngược từ bên trong đôi cánh ưng trong giây lát phát ra tiếng kêu to bén nhọn, khiến cho linh hồn run rẩy. Cuối cùng theo cánh tay của Tiêu Viêm giống như một cái mũi khoan, mạnh mẽ đánh sâu vào trong đầu óc hắn. Lần đầu tiên bị linh hồn công kích, cả người Tiêu Viêm đột nhiên run lên, sắc mặt trắng bệch không còn chút máu. Giữ chặt tinh thần, bảo vệ đầu cho tốt, tùy nó công kích đi. Ở trong giới chỉ truyền ra tiếng quát to của Dược Lão. Cắn răng gật đầu, Tiêu Viêm dùng linh hồn lực bao phủ bên ngoài đầu, bao vây lại thành một cái vòng phòng hộ, rốt cuộc có thể đem tiếng kêu to bén nhọn đang đánh vào linh hồn dần áp chế xuống. Dường như thấy tiếng kêu không có hiệu quả, linh hồn tử vân điêu trầm mặc trong nháy mắt, sau đó một cỗ tâm tình bạo ngược đột nhiên từ trong quyển trục thoát ra, hướng sâu thẳm trong tâm linh của Tiêu Viêm chạy trốn. Ổn định tâm thần, không cho nó khống chế tâm tình của ngươi, nếu không sau này ngươi chỉ biết giết chóc như dã thú mà thôi. Dược Lão trầm giọng, âm thanh kịp thời vang lên. Hít sâu một lần nữa, Tiêu Viêm phòng thủ tâm thần, không dám để cho linh hồn bạo ngược kia xâm nhập vào. Lần này chiến đấu linh hồn giằng co đến hơn 10 phút, Tử Vân Điêu linh hồn mới chậm rãi thua cuộc. Về mặt thực lực mà nói thì tuy Tiêu Viêm còn kém xa với một con ngũ cấp ma thú, nhưng trải qua vô số năm tháng bị áp chế, hiện tại đầu Tử Vân Điêu này so với một dã thú tàn phế cũng không khác gì. Sau khi linh hồn bạo ngược của dã thú từ trong tâm linh như thủy triều rút đi, toàn thân Tiêu Viêm nhất thời mỏi mệt mềm nhũn ra, sắc mặt tái đi, nhìn qua cực kỳ thê thảm. Loại linh hồn công kích này mệt mỏi hơn nhiều so với tiêu hao tinh lực bình thường. Thành công rồi chứ? Lau mồ hôi lạnh trên trán, Tiêu Viêm hỏi. Đúng, người đã đủ tư cách tu luyện thứ này. Nghe vậy Tiêu Viêm vui mừng cười cười, song trường lần nữa áp lên cánh ưng, bất quá lần này không còn bị công kích nữa. Khẽ mở miệng, đấu khí bên trong Tiêu Viêm vận chuyển trong cơ thể theo một quỹ đạo như quyển trục hướng dẫn, sau đó đẩy khí di chuyển đến chỗ từ cánh tay tiến vào lòng bàn tay. Ngay khi đấu khí xuất hiện tại lòng bàn tay, hai cánh ưng màu đen trong quyển trục tỏa ra quang mang rực rỡ. hai màu tím đen lẫn lộn càng ngày càng đậm, cuối cùng hóa thành hai đạo quang mang màu tím và màu đen cực nhỏ, nhanh như chớp tiến vào lòng bàn tay của Tiêu Viêm. Hai đạo quang mang cực nhỏ đó sau khi tiến vào cơ thể Tiêu Viêm thì theo kinh mạch cấp tốc lưu chuyển, rồi di chuyển đến kinh mạch ở khu vực sống lưng của Tiêu Viêm, rồi đột nhiên dừng lại. Sau đó quay đầu, rồi mạnh mẽ đem kinh mạch kéo dài ra thành hai cái đầu đơn mạch thật nhỏ. Hai đầu đơn mạch này từ bên trong kéo ra tận chỗ sống lưng mới chậm rãi dừng lại. Hai cái cánh ưng ở bên trên bề mặt đột nhiên biến mất, khiến Tiêu Viêm chập sững sốt. Rồi đột nhiên phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, trên trán mồ hôi nhất thời ào ạt túa ra, hai tay nắm chặt cùng một chỗ nặng nề thở hổn hển mắng. Cái đồ quỷ này đang làm cái gì đây? Thân thể lăn lộn ở trên giường, Tiêu Viêm dùng sức cắn môi, một vệt máu từ trong miệng tràn ra. Sau khi kiên trì được một lúc, Tiêu Viêm rốt cuộc không chịu đựng nổi loại đau đớn kinh khủng như kinh mạch bị xé rách này, lập tức lâm vào hôn mê bất tỉnh. Khi Tiêu Viêm từ trong hôn mê tỉnh lại, toàn thân giống như bị kim châm, đau đớn, tê dại. Dùng một ngón tay xoa nhẹ vào nạp giới, một chiếc bình ngọc nhỏ xuất hiện trong lòng bàn tay. Cố gắng mở miệng bình, bên trong có bao nhiêu chất lỏng màu hồng phấn lập tức hắn đổ hết vào miệng. Sau khi uống loại chất lỏng màu phấn hồng có tác dụng giảm trừ đau đớn này vào, đau đớn khắp người Tiêu Viêm lúc này mới chậm rãi tiêu tán đi. Cố gắng đứng vậy, Tiêu Viêm cầm lấy quyển trục màu đen, liền phát hiện tất cả những chữ và đồ họa hai chiếc cánh ưng đã biến mất. Nhìn quyển trục trống rỗng, Tiêu Viêm trong nháy mắt như nghĩ đến cái gì, lập tức đem toàn bộ quần áo cởi ra, sau đó từ trong nạp giới lấy ra một cái kính. Dựa vào quang mang phản xạ, Tiêu Viêm có thể phát hiện trên lưng mình không biết từ khi nào đã xuất hiện hình vẽ một đôi cánh ưng nhỏ màu đen. Đây là cánh của Tử Vân Điêu hay sao? Có chút nghi hoặc thì thào một tiếng, đấu khí trong cơ thể tùy tâm liền phân ra đi vào hai cái đơn mạch quán nhập vào hình vẽ đôi cánh nhỏ sau lưng. Nhận được đấu khí, hình vẽ đen nhánh cũng tỏa ra quang mang màu tím nhạt, cuối cùng biến thành một đôi cánh thực thể như bình thường. Hơn nữa diện tích đôi cánh ưng màu đen này cũng từ từ lớn dần và mở rộng sang hai bên. Tò mò nhìn đôi cánh ưng màu tím đen ở sau lưng, Tiêu Viêm thử khống chế nó phe phẩy. Một cỗ lực đẩy rất nhỏ có xu hướng đẩy người lên. Bất quá lực đẩy quá nhỏ không đủ khiến cho Tiêu Viêm bay khỏi mặt đất. Muốn cho Tử Vân Dực phi hành được sẽ phải tiêu hao không ít đấu khí. Với thực lực của ngươi bây giờ, hơn nữa cả điều kiện đầu tiên là nắm thuần thục đấu kỹ này cũng chưa được, chỉ có thể phi hành được một khoảng cách cực ngắn mà thôi. Nhìn cử chỉ có chút tức cười đó của Tiêu Viêm, Dực lão nhịn không được cười nói. Nhếch miệng cười, Tiêu Viêm gật gật đầu. Hắn vốn là không có hy vọng lắm việc có thể phi hành ngay. Hôm nay chỉ với một điểm hiệu quả ấy cũng đủ để hắn hài lòng. Dù sao thì cái gì cũng phải chậm rãi. Hạnh phúc luôn mỉm cười với những người túc tắc. Đình chỉ, đấu khí quán nhập vào đôi cánh ưng. Đôi cánh liền lại hóa thành hình vẽ, màu đen nhánh dán ở trên lưng. Chậm rãi thả lỏng cơ thể, Tiêu Viêm đem quyển trục màu đen trước mắt thu hồi lại. Sau khi hơi trầm ngâm một chút, lại từ trong nạp giới lấy ra quyển trục cực kỳ cổ xưa. Nhìn qua đánh giá quyển trục cổ xưa hay có chút màu vàng cũ kỹ, Tiêu Viêm hưng phấn nắm chặt tay lại. Có thể được vị tiền nhân đã chết kia giấu trong khe hở của cái xương. Một địa phương cực kỳ bí mật như vậy, ắt hẳn không phải phàm vật. Bàn tay nhẹ nhàng mở quyển trục ra, sau đó chậm rãi mở nhìn quyển trục trong tay. Tiêu Viêm có chút sửng sốt. Đây là... Xuất hiện trước mặt hắn là một mảnh da màu vàng cũ, không biết được chế tác từ loại vật liệu nào, nhìn qua một chút thấy các đường vân được vẽ bất quy tắc. Tiêu Viêm dùng một ngón tay chỉ vào đường vân, sau đó chậm rãi di chuyển theo nó, nhưng cuối cùng vẫn ra ngoài tấm da, cũng không phát hiện chút nào đặc biệt. Đây là cái đồ quỷ gì vậy? Nhìn đồ vật thần bí này, trông như một bức vẽ bình thường, Tiêu Viêm nhíu mày nói. Trong giới chỉ màu đen trên ngón tay, Dược lão cũng nhẹ nhàng xuất hiện, ánh mắt quét qua một vòng trên tấm da cổ xưa này, rồi cau mày trầm ngâm. Hình như là một tấm bản đồ không trọn vẹn thì phải. Bản đồ không trọn vẹn. Nghe vậy, Tiêu Viêm chớp chớp mắt nhất thời hứng thú nổi lên. Không hề để ý sự hưng phấn của Tiêu Viêm, Dược lão chậm rãi đem tấm da đó trải lại hoàn toàn, cẩn thận nhìn qua một lượt. Đột nhiên ánh mắt tập trung vào một đá liên hoa mờ ảo được vẽ bên trong tấm da, sắc mặt hơi biến đổi, liền cúi sát người xuống cẩn thận nhìn thật kỹ đóa liên hoa trên tấm da thần bí này. Nhìn đóa liên hoa có lẽ bởi do năm tháng quá lâu, cho nên nhìn qua hơi có chút ngả vàng, hơn nữa không rõ, bất quá nếu quan sát thật cẩn thận cũng đại khái có thể nhìn thấy được. Liên hoa màu đen, bên ngoài liên hoa hình như có ẩn hiện một đoàn hỏa diễm. nhìn qua tựa hồ chính đóa liên hoa này cũng như bị ẩn đi, cho người nhìn một loại cảm giác yêu dị. Sư phụ, người phát hiện ra cái gì rồi sao? Nhìn bộ dáng của Dược lão như vậy, Tiêu Viêm cũng hơi kinh hãi. Ở chung với lão này lâu như thế, đây là lần đầu tiên hắn thấy Dược lão lộ ra thần thái như vậy. Đây chẳng lẽ lại chính là Tịnh Liên yêu hỏa sao? Con mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào đóa hoa sen. Và sen màu đen có chút kỳ dị này, sau khi tinh tế quan sát một lượt, Dược lão có chút nghi ngờ lẩm bẩm. Tịnh Liên yêu hỏa, nghi hoặc chớp mắt, Tiêu Viêm đột nhiên trong lòng vừa động. Là dị hỏa sao? Đúng vậy, đây là một loại dị hỏa. Hơn nữa trong dị hỏa bảng là loại dị hỏa thần bí nhất. Nét mặt già nua của Dược lão có chút ngưng trọng gật đầu. Tịnh Liên yêu hỏa trong dị hỏa bảng đứng vào vị trí thứ ba, có đặc tính là hóa được vạn vật. Bất kỳ đồ vật nào chỉ cần dính một chút vào sẽ bị tịnh hóa thành hư vô, uy lực cực kỳ kinh khủng. Loại dị hỏa này trong thiên địa là cực kỳ hiếm thấy, tựa như chỉ còn có 2-3 đóa tồn tại. Không ai biết chính xác là bọn chúng ở chỗ nào, cũng không biết trước đây ai đã ghi chép thông tin về loại dị hỏa này, nhưng thực sự vẫn chưa người nào chính thức nhìn thấy. Ta sở dĩ có thể nhận ra, bởi vì trước đây đi tìm kiếm dị hỏa ta đã may mắn nhìn thấy một chút ít dấu vết sơ sài về loại dị hỏa này. Xách xách, chẳng lẽ tấm bản đồ này chính là chỉ ra phương pháp tìm kiếm Tịnh Liên yêu hỏa sao? Dược lão có chút khiếp sợ nhìn tấm da cũ kỹ này than vãn. Đáng tiếc là đây chỉ là một tấm bản đồ không trọn vẹn, chỉ dựa vào một tít tin tức mơ hồ như thế chúng ta không thể nào tìm ra. Tiêu Viêm vốn đã nổi lên chút hứng thú, bất quá đây chỉ là một tấm tàn đồ, không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Chỉ có một chút tin tức về Tịnh Liên yêu hỏa như vậy cũng là tốt rồi. Kể cả bây giờ cho ngươi tìm được toàn bộ tấm bản đồ, nhưng với thực lực của ngươi như vậy cũng chưa có biện pháp lấy được nó đâu. Tốt nhất là cứ chậm đã, không chừng sau này lại có thể tìm thấy phần còn lại. Dược lão cười cười, nếu như ngươi có thể thành công cắn nuốt Tịnh Liên yêu hỏa này thì không biết phần quyết sẽ tiến hóa đến cấp bậc nào. Cao nhất thì không phải là thiên giai cao cấp hay sao? Tiêu Viêm xoa xoa tay, bĩu môi nói. Vị tất đã vậy. Đang thần bí cười cười, Dược lão cũng đột nhiên dừng lại, phất tay nhàn nhạt nói. Đấu khí đại lục rất rộng lớn, chờ ngươi bước vào trình độ cao hơn, tự nhiên sẽ biết là nó có cấp bậc như thế nào. Bây giờ ngươi chỉ mới bắt đầu từ vị trí thấp nhất mà thôi. Ngươi cũng đừng quên là chỉ với một cái lang thủ song binh đoàn nho nhỏ như thế đã khiến cho ngươi suýt mất mạng rồi. Nhìn bộ dáng thần bí của Dược lão, Tiêu Viêm bất đắc dĩ gật đầu một cái, nhàn nhạt nói. Ai mà đều không phải ở tầng thấp nhất đi lên chứ? Dược lão khẽ cười, thân thể rung động hóa thành một đạo lưu quang, lại chui vào trong giới chỉ, lưu lại một tiếng cười. Nghỉ ngơi đi, ngày mai lại tiếp tục khổ tu. Nghe vậy, Tiêu Viêm sờ sờ khuôn mặt, nhếch miệng cười. Ta cũng rất mong chờ. Ánh sáng ôn hòa của một ngày mới chiếu sáng khắp mặt đất. Tại một cái thác nước lớn có một đạo quang mang đang điên cuồng di chuyển, cuối cùng hóa thành một đạo lưu quang màu bạc, lao thẳng từ trên cao xuống dưới dòng thác. Nhất thời thanh âm ầm ầm vang vọng trong các sơn cốc nho nhỏ đó. Đứng dưới thác nước, Tiêu Viêm hít sâu một ngụm không khí ướt át, ngẩng đầu nhìn lên ngọn thác thật cao lớn kia, trong lòng không nhịn được có chút gấp gáp. Tại khu vực đất trống phía sau Tiêu Viêm có hơn 10 cái mộc thung. Những cái mộc thung này được treo cao tầm 20 thước trên một cây đại thụ. Một trận cuồng phong thổi tới khiến cho tất cả lay động. Giới chỉ đen nhánh khẽ run lên, Dược lão nhẹ nhàng xuất hiện, ánh mắt nhìn hơn cái mộc thung, gật đầu hài lòng. Ánh mắt không có chút hảo ý nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, chỉ vào những mộc thung đó cười nói. Sau này mỗi buổi sáng ta đều muốn ngươi đến đây tu luyện, ta sẽ chỉ huy những mộc thung này công kích ngươi, ngươi phải tránh né tất cả bọn chúng. Trong lúc né tránh ngươi không được bỏ trọng kiếm sau lưng xuống. À, thiếu chút nữa quên mất, ngươi có thể gọi nó là trọng huyền thước. Trong khi né tránh ngươi không được gỡ trọng huyền thước xuống, hơn nữa không được phép vận dụng hấp trưởng hay là suy hỏa trưởng. Nghe vậy, Tiêu Viêm có chút gật đầu, trên khuôn mặt có nét cười cười. Hắn đối với tốc độ của chính mình quả thực có chút tự tin. Muốn thử một chút không? Nhìn vẻ mặt Tiêu Viêm, Dược lão đột nhiên mỉm cười, trong nụ cười còn hiện lên một nét xảo trá. Nếu như người muốn, nhún vai, mũi chân Tiêu Viêm điểm nhẹ, thân hình có chút nhẹ nhàng đáp xuống trên một cái mộc thung, hai tay có chút di động tạo thành tư thế chiến đấu. Xem ra cũng có ẩn chứa vài trần khí chất của cao nhân. Quay về Dược lão giơ tay lên, Tiêu Viêm mỉm cười. Đến đây đi, để cho ta xem những đồ vật này của sư phụ đến tột cùng mang lại cho ta đau khổ đến mức nào. Có chí khí, để ta xem nhà ngươi kiên trì được bao lâu. gật đầu cười đầy ma mị. Dược lão vung tay áo lên, một cỗ cuồng phong ào ào trong tay áo phát ra, nhất thời hơn 10 cái mộc thung đang lơ lửng trên không trung bay loạn cả lên. Đột nhiên có một cái tách ra hướng lên Tiêu Viêm đang đứng trên mộc thung. Mộc thung đánh tới ẩn chứa khí thế áp bức khiến sắc mặt Tiêu Viêm ngưng trọng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mộc thung đang lao tới càng lúc càng gần, thân thể chợt hạ xuống bám sát vào mộc thung đang đứng, nguy hiểm bay vọt qua sát đầu. Thân thể hạ xuống còn chưa kịp đứng vững lại có một cây khác lao đến. Tiêu Viêm mũi chân điểm lên thân của mộc thung một cái, muốn rời khỏi cái mộc thung này, sắc mặt đột nhiên biến đổi, chỉ thấy chân đạp trên cái mộc thung đó giống như bị dính sát vào nó vậy. Biến cố xảy ra bất ngờ khiến cho Tiêu Viêm cả kinh. Bất quá định lực của hắn coi như không tồi, đấu khí trong cơ thể tùy theo tâm ý dịch chuyển, nhanh chóng tập trung vào chân còn lại, rồi đạp mạnh một cái, hai chân nhờ đó mà lập tức thoát khỏi trói buộc, đồng thời thân thể cũng né tránh được một cái mộc thung đang lao tới. Mặc dù có tránh được công kích này, bất quá không được trốn được cái mộc thung khác đang cùng lúc lao đến, mạnh mẽ đánh hắn văng ra. Cười dài nhìn Tiêu Viêm đang nằm rên rỉ trên mặt đất, Dược lão nhẹ nhàng hỏi, thế nào rồi? Người đã làm cái gì trên mộc thung vậy à? Tiêu Viêm nhẹ xoa trước ngực, hừ hừ nói. Bên ngoài mộc thung có bôi một lớp chất dính, mỗi lần ngươi di động đều phải dùng đấu khí để hóa giải cỗ lực dính đó. Nếu không, một khi tránh né không kịp sẽ nhận được hậu quả như vậy. Cho nên, khi tránh né đấu khí trong cơ thể ngươi phải bảo trì trạng thái lưu chuyển bất kỳ lúc nào. Nếu như ngươi có thể duy trì trạng thái như vậy càng lâu, thì sau này ngươi càng có nhiều chỗ tốt. Dược lão nhàn nhạt cười nói. Đồ vật này dùng để rèn luyện sự nhanh nhạy cùng với khả năng điều khiển đấu khí của ngươi. Xoay người chỉ vào mộc thung, Dược lão cười nói. Mộc thung đây là một loại đồ luyện tập bằng gỗ có hình trụ có thể xoay tròn được. Trên thân có gắn các loại vũ khí như đao kiếm côn chùy bằng gỗ. Ngày xưa người ta học tập võ bằng cái này, chỉ có gắn côn thôi và nó xoay một cái có đến 4 cái côn đập vào người ta. Thác nước cuồng nộ chảy ầm ầm như muốn phá tan cả đá, hơi nước tràn ngập bao phủ cả sơn cốc nhỏ này. Tại bãi đất trống phía dưới thác nước, một thiếu niên đang cởi trần thân trên, lưng đeo một thanh cự kiếm màu đen quái dị, sắc mặt ngưng trọng không ngừng né tránh những cọc gỗ đang gào thét, công kích liên tục. Ngẫu nhiên nhảy lên né tránh như một đầu linh hầu nhanh nhẹn, thân thể tráng kiện cao lớn, dưới ánh nắng chiếu rọi có thêm một phần cảm giác sống động. Thời gian Tiêu Viêm ở trong sơn cốc nhỏ này đã được một tháng. Trong một tháng qua, phân nửa thời gian của Tiêu Viêm cơ hồ đều dùng để tránh né những cọc gỗ, vì thế trên người hắn không ít chỗ bị cọc gỗ đập vào tạo thành vết thương. Đương nhiên nếu có nỗ lực thì cũng sẽ có thành quả. Hiện tại Tiêu Viêm đã có thể tránh thoát được 12 cái cọc gỗ đồng thời công kích. Kết quả này so sánh với một tháng trước chỉ 5 cái cọc gỗ đã khiến hắn phải chật vật né tránh, thì đây rõ ràng là tiến bộ rất lớn. Trên một tảng đá lớn ở gần khu cọc gỗ, Dược lão ngồi xếp bằng, ánh mắt híp lại, nhìn thiếu niên đang không ngừng linh hoạt di chuyển giữa các khe hở của 12 cái cọc gỗ trong sân, khẽ gật đầu, tay áo lần nữa vung lên, làm 3 cái cọc gỗ đang lơ lửng giữa không trung lập tức tách ra một cái, sau đó hùng hăng công kích về phía Tiêu Viêm. Thình lình bị công kích lập tức đánh tan sự cân bằng có được giữa Tiêu Viêm với 12 cây cọc gỗ. Vốn dĩ có một khe hở thật nhỏ có thể thoát ra, nhưng vào thời khắc này đã bị cây cọc gỗ mới xuất hiện hoàn toàn phá bỏ. Khuôn mặt hơi ngưng trọng, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào 13 cây cọc gỗ đang từ 4 phương 8 hướng hỗn loạn lao tới. Sau một khắc, những cọc gỗ kia đã nhanh chóng áp sát, sinh ra áp lực cường đại, khiến cho hô hấp của Tiêu Viêm có chút ngưng lại. Thở sâu một hơi, đấu khí trong cơ thể Tiêu Viêm tuôn ra, thân thể nghiêng đi một cách quỷ dị, né khỏi hai cây cọc gỗ đang lao thẳng vào đầu. Thân thể cong người né tránh còn chưa hoàn toàn cong hết, mũi chân Tiêu Viêm đột nhiên đạp trên cọc gỗ một cái, thân hình nhanh chóng lao vọt đến chỗ một cây cọc gỗ khác. Đầu hơi nghiêng sang một bên, một cây cọc gỗ thật lớn bay sạt qua lỗ tai. Trải qua một tháng thích ứng, tốc độ né tránh của Tiêu Viêm đã hơn xa một tháng trước, 12 cây cọc gỗ công kích liên tục. Mặc dù lúc nào cũng hiểm hóc, nhưng chưa có lần nào đánh trúng cơ thể hắn. Cọc gỗ xẹt qua thân thể, tạo nên khí kình áp lực, làm da thịt của Tiêu Viêm có chút đau rát. Bất quá hắn không dám dùng chân khí hộ thể, vì trong lúc này một tia đấu khí đều phải dùng cho những tình huống trọng yếu. Nếu không một khi đấu khí cạn kiệt, thì chỉ còn cách chịu một kết cục bi thảm. Mà trong khoảng thời gian này kết cục như vậy vẫn thường xuyên xảy ra với hắn. Hoàng giai hạ cấp cùng pháp đấu khí không đủ để Tiêu Viêm vận dụng một cách thoải mái, cho nên hắn phải điều tiết cực kỳ tiết kiệm, cho việc tiêu hao mỗi một tia đấu khí trong cơ thể. Nếu như công pháp có thể tiến hóa thêm một lần, vậy thì tốt quá rồi, sẽ không cần phải tiết kiệm như thế này nữa. Tránh được sự công kích của cây cọc gỗ thứ 11, Tiêu Viêm trong lòng nhịn không được có chút mong muốn. Cọc gỗ thứ 11 vừa vọt qua thì cọc gỗ thứ 12 hiểm độc lao tới. Bất quá đối với tình huống này, Tiêu Viêm đã có sự chuẩn bị, đứng trên cọc gỗ mũi chân hơi xoay tròn, lấy bản thân hắn làm tâm. Hiển nhiên là có một chút ngón chân đặt trên cọc gỗ, nhất thời cả thân hình nghiêng thành một đường cong quỷ dị. Hưu, cọc gỗ ầm ầm lao qua cách thân thể chỉ có nửa tấc, kinh khí sắc nhọn khiến Tiêu Viêm trợn mắt hít sâu một hơi. Ngay sau khi chiếc cọc gỗ thứ 12 vọt qua, sắc mặt Tiêu Viêm biến đổi. Phía sau dĩ nhiên có một chiếc cọc gỗ khí kình càng thêm cấp tốc lao tới. Thích ứng với sự công kích của 12 chiếc cọc gỗ, Tiêu Viêm sử dụng đủ 12 chu kỳ thời gian, vừa mới nắm giữ được quỹ tích công kích của chúng, vậy mà hiện tại dược lão đã cho thêm cái thứ 13, khiến hắn có chút bó tay không sao làm được. Cảm nhận được khí kình càng lúc càng gần, trong lòng Tiêu Viêm chậm rãi thở ra một hơi, đôi mắt trong giờ khắc này đột nhiên nhắm lại, nghe tiếng gió có chút áp bách đằng sau, những sợi tóc gáy dựng lên giống như những cái xúc tu. Dựa vào khí kình áp bách, Tiêu Viêm đang nhắm mắt, trong đầu đột nhiên mơ hồ xuất hiện một quỹ tích công kích của cọc gỗ đang lao tới. Trong đầu vốn không có quy luật về thời gian, nên Tiêu Viêm đem quỹ kích công kích của cọc gỗ cùng với lực lượng ẩn chứa trong đó phân tích một cách triệt để. Phương vị tránh né tốt nhất cứ tự nhiên hiện lên trong đầu. Bên ngoài, nhìn thấy Tiêu Viêm đột nhiên nhắm mắt lại, con mắt dược lão hơi chút sáng lên, kinh ngạc nói. Tiểu gia hỏa này, không lẽ có thể vận dụng linh hồn cảm giác lực sao? Ngay khi trong đầu Tiêu Viêm xuất hiện hình ảnh cọc gỗ, thân thể hắn cũng vặn vẹo quỷ dị, hai tay ôm đầu, thân thể cứ thẳng như mũi tên đổ xuống. Ngay khi vừa ngã xuống thì cọc gỗ cực lớn vọt sát qua trước mặt, kinh khí áp bách khiến cho tai của Tiêu Viêm kêu lên ong ong. Kinh hiểm thoát được một kích cuối cùng của cọc gỗ thứ 13, mũi chân Tiêu Viêm điểm lên thân cọc gỗ một cái, thân hình như chớp bắn ra, vững vàng rơi xuống trên mặt đất, liền lấy ra một bộ quần áo tùy ý mặc trên người. Thở ra một hơi, Tiêu Viêm cũng không cùng dược lão nói chuyện mà lập tức đặt mông ngồi xuống trên mặt đất, nhanh chóng từ nạp giới lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, nghiêng miệng bình có hai viên dược hoàn lăn ra. Chẹp, hồi khí đan dùng hết nhanh vậy sao? Xem ra sau này phải đi hái thêm thuốc. Nhìn hai viên đan dược còn thừa lại, Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu, đem một quả bỏ vào trong miệng, sau đó hai tay lập tức tạo ra tư thế tu luyện. Ngồi xếp bằng trên mặt đất, Tiêu Viêm rất nhanh chóng tiến vào trạng thái tu luyện. Trải qua một tháng huấn luyện, hắn biết một lần sau khi đấu khí cạn kiệt là thời gian tu luyện tốt nhất. Lúc này những tế bào trong cơ thể sẽ hấp thu mạnh mẽ hơn so với bất cứ lúc nào khác. Hô hấp vững vàng tiến vào trạng thái tu luyện, khí lưu năng lượng nhàn nhạt xoay quanh thân thể Tiêu Viêm, mà hễ tiếp xúc với lỗ chân lông trên bề mặt da thì đều giống như chất lỏng chạm vào bọt biển bị tham lam hút vào trong. Duy trì tu luyện liên tục, năng lượng xung quanh Tiêu Viêm càng lúc càng đậm, không hề có dấu hiệu giảm bớt chút nào. Ngón tay gõ gõ vào vách đá, dược lão tính toán thời gian tu luyện của Tiêu Viêm, lông mày đột nhiên nhíu lại. Hôm nay Tiêu Viêm tu luyện so với mọi ngày có vẻ là hơi lâu hơn một chút. Theo tính toán của dược lão, hiện tại đấu khí trong cơ thể Tiêu Viêm đã tràn đầy, vậy mà chưa có dấu hiệu dừng lại. Chẳng lẽ là đột phá lục tinh đấu giả sao? Ngón tay đang gõ gõ dừng lại một chút, dược lão trong lòng vừa động, nhẹ giọng cười nói. Không tồi, vốn theo tính toán của ta thì nửa tháng nữa mới đạt tới lục tinh, nhưng tiểu tử này đã tiết kiệm được nửa tháng. Xem ra trận chiến đấu trong rừng rậm lúc trước đối với hắn cũng đã có được không ít chỗ tốt. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, dược lão nhất thời nhìn ra là có chỗ không đúng, cau mày nói. Đột phá còn hơi miễn cưỡng, xem ra có lẽ cần phải mượn thêm một chút ngoại lực. Bị quấy rối, thoáng trầm ngâm một hồi, dược lão co tay, một dòng khí lạnh từ tay bắn ra, trực tiếp đánh vào đỉnh đầu Tiêu Viêm, nhất thời đem hắn từ trạng thái tu luyện tỉnh lại. Bị quấy rối trong lúc tu luyện, Tiêu Viêm chừng mắt căm tức nhìn dược lão, loại cơ hội đột phá này không phải có thể tùy tiện gặp được. Đồ ngốc, nếu người mạnh mẽ áp bức đột phá thì cho dù thành công tấn cấp lục tinh, cũng phải nằm tĩnh dưỡng một tháng. Ngươi có nhiều thời gian để hao phí như vậy sao? Liếc mắt nhìn Tiêu Viêm đang tức giận, dược lão trách móng. Nghe vậy Tiêu Viêm nhất thời uể oải xuống, đánh mất một tháng để đột phá thì cái được không bù nổi cái mất. Thở dài một hơi có chút tiếc nuối. Thật là một cơ hội tốt à. Trợn mắt một cái, dược lão bĩu môi. Ta còn chưa nói xong, Hiện tại thêm hai cái cọc gỗ nữa, ta sẽ dùng 15 cái. 15 cái? Khóe mắt muốn rách ra, Tiêu Viêm hận không thể giơ ngón tay giữa được với Dược Lão. 13 cái đã là cực hạn của hắn, 15 cái chẳng phải sẽ bị đánh chết sao? Đồ ngốc, người không đem huyền trọng xích bỏ xuống ư? Nhìn vào mặt mếu máo của Tiêu Viêm, Dược Lão dở cười dở khóc mắng. Ngươi hiện tại chỉ cần một cái cơ hội là có thể đột phá, đừng có trì hoãn. Nghe nói có thể gỡ huyền trọng xích xuống, con mắt Tiêu Viêm khẽ sáng ngời, hai chân hơi khuỵu xuống quát khẽ một tiếng, bàn tay nắm lấy huyền trọng xích, dùng sức đem nó rút ra, sau đó nặng nề đặt trên mặt đất. Huyền trọng xích rời khỏi người, Tiêu Viêm cảm giác được thân thể nhẹ đi rất nhiều, đấu khí trong cơ thể mãnh liệt lưu chuyển, cảm giác tràn đầy lực lượng, theo những tiếng vang răng rắc từ cơ thể trải rộng toàn thân. Một lần nữa cảm nhận được khoái cảm như thoát thai hoán cốt này, Tiêu Viêm như được uống một bát nước lạnh giữa trời nóng bức, lỗ chân lông trên người toàn bộ như được mở ra. Mũi chân điểm nhẹ trên mặt đất, Tiêu Viêm chỉ cảm thấy thân thể mình nhẹ nhàng như gió. Đầu ngẩng lên, nhìn 15 chiếc cọc gỗ trong không trung, nhếch miệng cười, chân dậm nhẹ trên mặt đất, thân thể như pháo đạn, bắn lên một chiếc cọc vững vàng đứng đó. Tới đây đi. Hai tay nâng lên, Tiêu Viêm hô hô tay với Dược Lão, cởi bỏ toàn bộ trói buộc, hắn phi thường tự tin, có thể chống đỡ được sự công kích của 15 chiếc cọc gỗ. Có chí khí. Nhìn Tiêu Viêm, Dược Lão mỉm cười vung tay lên, hơn 10 chiếc cọc gỗ trong cung trung bắt đầu động đậy, sau đó mang theo củng khí hung mãnh, lao thẳng đến chỗ Tiêu Viêm. Nhìn cọc gỗ bay tới, Tiêu Viêm khẽ nhếch miệng, mũi chân điểm nhẹ, dĩ nhiên lại chủ động đi nghênh tiếp. Dưới sự khống chế của Dược Lão, 15 chiếc cọc gỗ tạo thành một trận thế không hề có khe hở. Kinh khí hùng mãnh từ chúng làm cho cây cỏ trên mặt đất bay tứ tán ra xung quanh. Bỏ đi huyền trọng xích, tốc độ của Tiêu Viêm gần như bạo tăng gấp đôi. Lực cản dưới chân không còn làm hắn trì trệ chút nào. Trong thế công dày đặc của những chiếc cọc gỗ, thân ảnh của thiếu niên như ẩn như hiện, luân phiên công kích của 15 cái cọc gỗ dĩ nhiên cũng bị Tiêu Viêm toàn bộ tránh né. Nhìn thiếu niên nhạy cảm né tránh, Dược Lão khe khẽ gật đầu, trong mắt xẹt qua một tia tán thưởng. Tiêu Viêm bỏ đi bó buộc cũng có chút ngoài dự kiến này. Khi chiếc cọc gỗ cuối cùng bị Tiêu Viêm hiểm hóc tránh được, 15 chiếc cọc trên không trung chợt dừng lại. Chậm rãi thở ra một hơi, Tiêu Viêm đứng thẳng trên chiếc cọc gỗ, đem viên hồi khí đan cuối cùng ăn vào. Yên lặng một lúc, năng lượng khí lưu nhàn nhạt quỷ dị lưu động chung quanh, điên cuồng quán trú vào cơ thể. Theo năng lượng khí lưu càng lúc càng nhiều, bên ngoài thân thể Tiêu Viêm hiện ra quang mang màu vàng, khuôn mặt thanh tú giống như ôn ngọc. Một lúc sau, đôi mắt mở ra, trong con người đen nhánh bắn ra hai luồng tinh quang. Hít sâu một hơi, Tiêu Viêm quay lại, nhìn Dược Lão ngồi trên cự thạch, khuôn mặt mỉm cười sáng lạn. Đột phá. Nghe vậy Dược Lão mỉm cười, trong ánh mắt cũng hiện lên một nét vui mừng. Sau khi đột phá lục tinh đấu giả, thực lực Tiêu Viêm lại tăng lên không ít. Mà sau 3 ngày luyện tập với cọc gỗ tiếp theo, hắn đã có thể lưng đeo huyền trọng xích né tránh cả 15 chiếc cọc. Loại tiến bộ rõ ràng này làm cho hắn mặt mày rạng rỡ. Sự thích ứng công kích của 15 chiếc cọc, Tiêu Viêm cũng không bị bầm dập cả người như trước. Cuộc sống hỏa hoãn sau khi khẩn trương làm hắn có chút hưởng thụ. Trong khu rừng rậm rạp, Tiêu Viêm lưng đeo theo huyền trọng xích chậm rãi hành tẩu, ánh mắt không ngừng quét qua chung quanh. Huấn luyện hôm nay đã kết thúc. Mục đích mà hắn đi ra chính là tìm kiếm dược liệu để luyện chế hồi khí đan. Hồi khí đan đối với việc tu luyện của Tiêu Viêm rất quan trọng, hắn có thể tiết kiệm một nửa thời gian hồi phục đấu khí, mà thời gian chính là thứ mà Tiêu Viêm bây giờ không thể thiếu được. Mặc dù theo thực lực tăng trưởng Tiêu Viêm đã trở thành nhất phẩm luyện dược sư chính thức, nhưng hồi khí đan thuộc về nhị phẩm đan dược, lấy thực lực của hắn còn không thể luyện chế, cho nên công việc luyện chế này phải dựa vào Dược Lão. Còn có dược liệu luyện chế hồi khí đan tương đối quý hiếm, lúc đầu tại Ô Thản Thành cũng chỉ tìm được số dược liệu đủ luyện chế vài chục viên. Dựa theo lẽ thường thì việc tìm kiếm sẽ tiêu tốn không ít thời gian của Tiêu Viêm. Nhưng thứ làm Tiêu Viêm thở ra một hơi là dược liệu trong ma thú sơn mạch khá phong phú. 5 loại dược liệu cần thiết để luyện chế hồi khí đan, đến giờ đã có 4 loại, Tiêu Viêm đã tìm được, mà số lượng cũng có không ít. Nếu tìm được loại dược liệu cuối cùng và cũng là quan trọng nhất, là hồi linh xích quả, như vậy có thể luyện chế ra một lượng đan dược sung túc để cho Tiêu Viêm sử dụng. Hồi linh xích quả thì bình thường đều sinh trưởng ở nơi có năng lượng tương đối nồng đậm, đương nhiên đây cũng không phải là tuyệt đối. Bất quá dựa theo đầu mối như vậy mà tìm thì vẫn so với như Tiêu Viêm là mây mò như một người mù tìm kiếm lung tung thì tốt hơn. nhờ vào linh hồn cảm giác lực xuất sắc, Tiêu Viêm mơ hồ cảm giác được nơi có thiên địa năng lượng tương đối nhiều, mà lộ tuyến bây giờ của hắn chính là chạy tới nơi nồng đậm nhất. Khoảng giờ ngọ là thời gian buổi sáng mà ma thú ít tới lui. Tiêu Viêm hiểu rõ đạo lý này, cho nên đặc biệt lựa chọn lúc này đi tìm kiếm dược liệu. Một đường đi tới cũng gặp phải rất ít ma thú ra ngoài kiếm ăn. Ngẫu nhiên gặp một hai con thì cũng sẽ phát hiện được mà tránh né. Thân hình nhanh chóng xẹt qua một bụi rậm, một đống đá xuất hiện trong tầm mắt. Sau đống đá này là một vách núi, phía trên lan tràn rất nhiều dây leo. Nhìn đống đá vụn, Tiêu Viêm khẽ xoa tay. Đồ hội tụ năng lượng ở đây đúng là nơi mà hắn cảm nhận được tốt nhất. Ánh mắt lợi hại đảo qua đống đá. Sau một lúc, ánh mắt Tiêu Viêm dừng lại ở một gốc cây nhỏ màu tím phía sau vách núi. Thân cây kéo dài từ vách núi ra. Ở trên cành cây có một quả màu đỏ hồng như ẩn như hiện sau những tán lá, tản ra hương thơm nhàn nhạt. Hồi linh xích quả. Nhìn gốc cây nhỏ này, Tiêu Viêm thở ra một hơi. Bỏ ra hai ngày thời gian, cuối cùng cũng tìm được nó. Tuy tài liệu ở ngay trước mắt nhưng Tiêu Viêm cũng không vội vã tới lấy. Hắn biết hễ là dược thảo ở nơi có năng lượng nồng đậm thì phần lớn đều có ma tú thủ vệ. Ánh mắt cẩn thận đảo qua chung quanh nhưng lại không phát hiện được nửa cái bóng của ma tú nào. Lông mày hơi cau lại, Tiêu Viêm đợi thêm một lúc, thấy vẫn không có ma tú nào xuất hiện, lúc này mới nghi hoặc đi khỏi nơi ẩn nấp, sau đó cẩn thận đi tới chỗ gốc cây nhỏ màu tím kia. Theo cước bộ càng ngày càng gần, trong lòng Tiêu Viêm lại đột nhiên có chút hàn ý, thân hình chợt đứng lại chau mày, sau đó nhanh chóng xoay người bỏ chạy. Rầm! Ngay khi Tiêu Viêm vừa xoay người, trên đỉnh vách núi một cái bóng trắng cực lớn giống như một tòa núi nhỏ ầm ầm nhảy xuống, đem đường lui của Tiêu Viêm hoàn toàn chặn lại. Nhìn ma thú đột nhiên xuất hiện này, sau lưng Tiêu Viêm toát mồ hôi lạnh, thân thể đứng bất động tại chỗ không dám di động chút nào. Xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm là một con ma viên màu trắng. Con ma viên này sợ rằng phải cao đến 2-3 thước, cả người bao trùm bộ lông trắng muốt, răng nanh thò ra từ miệng, trong con mắt lớn màu đỏ tản ra sát ý tàn bạo. Ánh mắt đảo qua ma viên, Tiêu Viêm hít một hơi khí lạnh. Nhị cấp ma thú bạo tuyết ma viên. Rầm! Cặp mắt màu đỏ của ma viên nhìn chằm chằm vào nhân loại đột nhiên xông vào lãnh địa của nó, hai chảo đập vào mặt đất đem vài khối đá vụn đánh thành bột phấn. Nhìn ma viên không hề che giấu sát ý nhìn mình chút nào, Tiêu Viêm nuốt một ngụm nước bọt. Ma thú cấp 2 tương đương với cường giả cấp bậc đấu sư của nhân loại. Lấy thực lực bây giờ của hắn đối chiến với ma thú cấp 2 thì không thể nghi ngờ chính là đang đi tìm đường chết. Sư phụ, trong lòng kêu lên một tiếng nhưng không có hồi đáp, khuôn mặt Tiêu Viêm nhất thời khổ sở. Đừng có đùa ta chứ, đây chính là ma thú cấp 2 à. Sau khi cầu cứu không có kết quả, Tiêu Viêm đành phải rời mắt về con ma thú trước mặt, ánh mắt cẩn thận dò xét, nhưng lại đột ngột phát hiện là phía dưới bụng ma viên có một vết thương cực kỳ khủng bố. Vết thương gần như đem cái bụng của ma viên hoàn toàn xé mở. Lúc nó cử động thân thể, một dòng máu tươi không ngừng trào ra, đem bộ lông màu trắng nhiễm đỏ. Xem bộ dáng kinh khủng của vết thương thì hẳn là do ma thú hung chảo nào đó gây thương tích. Ma thú bị thương bình thường đều cực kỳ cuồng bạo, mà xui xẻo cho Tiêu Viêm lại xông vào lãnh địa của con ma viên đang bị thương này. Ánh mắt gắt gao nhìn phía vết thương kinh khủng không ngừng chảy máu kia, Tiêu Viêm cũng híp mắt lại, trong lòng vừa động. Tuy ở dưới tình huống bình thường hắn rất khó đánh bại một con ma viên nhị cấp, nhưng tình huống bây giờ lại có chút có lợi với hắn. Mẹ nó, là do người tự mình dẫn xác đến. Oán hận bắn một tiếng, Tiêu Viêm một tay đem huyền trọng xích trên lưng gỡ xuống, sau đó hung hăng cắm vào mặt đất. Tình huống hiện tại hắn không thể là không dùng toàn lực. Cử động của Tiêu Viêm đối với ma viên đang trong tình trạng cuồng bạo này mà nói, không thể nghi ngờ là một loại khiêu khích. Lập tức con ma viên này hai chảo nặng nề vỗ ngực, phát ra từng trận âm thanh đang đang. Hai chân cử động, ma viên hai mắt đỏ sậm lao đến Tiêu Viêm. Ở trên cự chảo, năng lượng màu trắng nhanh chóng ngưng tụ, không khí chung quanh nhất thời lạnh xuống. Mũi chân điểm nhẹ trên mặt đất, Tiêu Viêm quát khẽ một tiếng. Tử Vân Dực mở ra. Theo thanh âm, một đôi cánh ưng màu đen dài khoảng 2 thước đột nhiên mọc ra từ sau lưng Tiêu Viêm. Mượn lực hai cánh, mũi chân Tiêu Viêm nhanh chóng lướt qua hơn 10 thước trên mặt đất. Hống, ma viên giống to một tiếng, hàn khí màu trắng ngưng tụ thành hình cầu, sau đó bay khỏi tay nó bắn về phía Tiêu Viêm. Một tháng huấn luyện về tốc độ đã làm cho Tiêu Viêm có thân thủ linh hoạt giống như linh hầu vậy. Thân thể quỷ dị tránh né cũng không phải cố sức chút nào. Sau khi tránh né công kích, bàn tay Tiêu Viêm gập lại nhắm vết thương ở bụng của ma viên, nhẹ giọng quát, hấp trưởng. Thanh âm vừa dứt, hấp lực cuồng mãnh từ bàn tay Tiêu Viêm phun ra, đá vụn trên mặt đất dĩ nhiên bay về phía Tiêu Viêm. Hống, hấp lực cuồng mãnh làm thân thể ma viên nghiêng ngả, nhưng sau khi nó ổn định thân hình, ở bụng lại truyền đến đau đớn kịch liệt. Cúi đầu nhìn xuống thì chỉ thấy miệng vết thương còn chưa khép lại, máu đang chảy ra như nước, không ngừng tuôn ra. Đau đớn kịch liệt làm cho ma viên mất đi lý trí lao về phía Tiêu Viêm. Mượn thân hình linh hoạt, Tiêu Viêm thủy chung không đón đỡ một lần công kích nào của ma viên, lòng bàn tay không ngừng phun ra hấp lực cuồng mãnh, đem máu trong cơ thể ma viên hút ra. Ở trên đống đá vụn, quỷ dị một màn vẫn đang tiếp diễn, ma viên cuồng nộ không ngừng đánh về thân ảnh nho nhỏ. Nó đã mất đi lý trí, không khác gì một con dã thú bình thường, nhưng thân ảnh nhỏ bé giống như con ruồi kia, mỗi một lần phất tay đều sẽ hút đi một bãi máu to từ bụng của ma viên. Ở trên bãi đá, máu tươi đỏ sẫm gần như đã nhiễm đầy từng tảng đá, nhìn qua có chút kinh khủng. Một lần nữa chạy trốn chung quanh ma viên, ngay khi Tiêu Viêm sắp không kiên trì được, một lần hấp lực mạnh mẽ dĩ nhiên đem cả nội tạng trong bụng của ma viên lôi ra. Ăn một đòn chí mạng, tiếng gào thét của ma viên cũng chậm rãi bé đi, đôi mắt màu đỏ trừng lớn, thân thể giống như một tòa núi nhỏ, nặng nề ngã xuống. Ma viên ngã xuống, toàn thân Tiêu Viêm cũng ề ẩm tê dại, cũng không quản tới dưới đất dính đầy máu tươi, trực tiếp nằm phịch xuống thở hổn hển từng hơi. Nằm một lúc thật lâu trên đống đá, Tiêu Viêm mới chậm rãi hồi phục khí lực, ngẩng đầu lên, nhìn thấy thẻ thật lớn của ma viên ở gần đó, trong lòng nhịn không được dâng lên một tia sợ hãi. Nếu không phải là con ma viên này đang bị trọng thương, nếu không phải nó bị đau đớn làm mất đi lý trí, nếu không phải hôm trước mình vừa mới đột phá lục tinh đấu giả, sợ rằng hôm nay chính mình sẽ phải nằm xuống tại đây. Tiểu gia hỏa, người dĩ nhiên cũng vượt cấp giết chết một con nhị tinh ma thú, xách xách, rất khá. Dược lão bay ra từ dưới chỉ, nhìn thi thể to lớn đó không khỏi cười nói. Hung hăng trừng mắt nhìn dược lão đang mỉm cười một cái, Tiêu Viêm tức giận ngồi dậy, sau đó bày ra tư thế tu luyện, bắt đầu hồi phục lại đấu khí đã bị tiêu hao. Nhìn Tiêu Viêm nhắm mắt hồi khí, dược lão mỉm cười, huyền phù giữa không trung thay cho hắn hộ vệ. Nửa giờ sau, Tiêu Viêm chậm rãi mở mắt, mặc dù thân thể vẫn có chút ê ẩm, nhưng đấu khí đã từ từ sung mãn trở lại. Năng lượng ở nơi này cũng không tệ. Lẩm bẩm một tiếng, Tiêu Viêm đứng dậy siết tay cau mày nói. Phần quyết bây giờ thật quá kém cỏi, cũng chỉ có thể chống đỡ hơn 10 phút chiến đấu. Nếu con ma viên này còn kiên trì thêm một chút thì người ngã xuống có lẽ là ta. Ân, thật sự là rất kém. Đối với điểm này, dược lão thật ra rất tán thành. Cho dù phần quyết tiềm lực rất tốt nhưng khởi điểm ban đầu lại quá thấp, khả năng kéo dài chiến đấu cũng cực yếu. Ai, lúc nào mới có thể tìm được dị hỏa thích hợp đây? Tiêu Viêm ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Phần quyết chưa tiến hóa, thủy chung đều là điểm yếu của hắn. Thở dài lắc đầu, Tiêu Viêm đi tới bên cạnh gốc cây, đem hơn 30 hồi xích linh quả hái xuống, cuối cùng cất vào bình ngọc bỏ vào nạp giới. Cất kỹ xích linh quả, Tiêu Viêm lại từ trong nạp giới lấy ra một thanh chủy thủ, đi tới bên cạnh thân thể của bạo tuyết ma viên, đem đầu nó mổ ra. Có ma hạch sao? Mổ đầu của ma viên, một viên ma hạch trắng màu sữa tản ra hàn khí xuất hiện trong mắt Tiêu Viêm. Tiêu Viêm mừng rỡ lấy ra ma hạch, đây chính là lần đầu tiên hắn thấy ma hạch có phẩm giai như vậy, có chút hưng phấn nắm nó trong tay. Hàn khí nhàn nhạt làm cho hắn hơi run người, sau đó lập tức cẩn thận cất vào nạp giới. Đi thôi, thu thập xong mọi thứ, Tiêu Viêm giơ tay, dược lão nhất thời bắn vào trong đó. Vuốt vuốt cái giới chỉ cổ xưa, Tiêu Viêm đem huyền trọng xích trên mặt đất lần nữa đeo lên lưng, lúc này vững vàng bước đi. Rời đi khỏi núi đá, Tiêu Viêm đi qua khu rừng rậm rạp trở về cái tiểu sơn cốc. Bởi vì trận chiến lúc nãy làm Tiêu Viêm cả người dính đầy máu tươi, cho nên bây giờ thân thể hắn được phủ thêm một tầng nước thuốc. Loại nước thuốc này có thể che giấu đi mùi máu, là thứ bắt buộc phải có khi sống ở trong rừng. Bí mật đi qua một đoạn đường lần nữa, cước bộ Tiêu Viêm đột nhiên dừng lại. Hắn tựa hồ nhận thấy về bên trái cách đó không xa, mơ hồ có tiếng người truyền đến. Khẽ cau mày, ánh mắt của Tiêu Viêm đảo qua xung quanh, sau đó nhanh chóng lui vào một bụi cỏ, chăm chú nhìn ra bên ngoài. Không lâu sau khi Tiêu Viêm trốn vào bụi cỏ, có hai bóng người chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt của Tiêu Viêm. Khi ánh mắt hắn đảo qua phía ngực hai người, sắc mặt hơi đổi, trong lòng âm lãnh nói, là người của lang đầu song binh đoàn sao? Ta thấy chúng ta dừng lại đây đi, không nên tiến sâu hơn vào phía trong ma thú sơn mạch nữa. Ma thú ở đó, một cái vỗ cũng có thể đánh chết chúng ta. Chậm rãi đi tới, một vị dòng binh có sắc mặt lo lắng nói. Nghe đồng bạn nói vậy, một gã dòng binh khác cũng bất đắc dĩ gật đầu, hùng hổ nói. Còn mẹ nó, tiểu tử đó cuối cùng trốn ở đâu? Đoàn trưởng đã hạ xuống tử lệnh, nhất định phải tìm cho được tên hỗn đản đó. Hơn nữa phải tìm được bất luận sống chết. Không chừng đã bị con ma thú nào đó nuốt vào bụng, sau đó lại biến thành cái thứ sắp bị bài tiết ra. Hắc hắc. Hắc hắc, cũng có thể. Xem tuổi của tên gia hỏa đó cũng không giống là một lão luyện. Quên đi, hôm nay tìm đến đây thôi, trở về báo cáo một tiếng rồi ngày mai tiếp tục. Một song binh dừng bước, lại nhìn rừng rậm có chút âm u, cau mày nói. Ân, đáng tiếc, tiểu tử đó trị giá 8.000 kim tệ, nên chúng ta may mắn gặp được hắn. Bằng vào thực lực của hai ngũ tinh đấu giả như chúng ta, bắt hắn lại hẳn là không khó. Tên song binh còn lại gật đầu, chợt có chút tiếc hận. Đi thôi, coi như hắn gặp may. Song binh cười gật đầu vừa xoay người lại, sắc mặt chợt biến đổi, một đạo kinh khí hùng mãnh nhanh như tia chớp tập kích vào vùng đầu. Bị công kích bất ngờ, làm cho song binh phản xạ vươn tay ra, nặng nề đón đỡ một quyền, nhưng luồng kinh khí là mạnh mẽ vượt xa dự liệu. Song phương bất chợt tiếp xúc, tên song binh sắc mặt trắng bệch, lòng ngực nhức nhối, một ngụm máu tươi phun ra, thân thể cũng bay vọt về phía sau. Giết hắn, trong lúc bay lên. Tên song binh này vội vàng hướng đồng bạn vì biến cố đột ngột mà sững sờ, quát lớn. Nhưng thanh âm hắn còn chưa dứt lại hoảng sợ phát hiện thân thể đã bị bay về phía sau của mình, lại bị một cỗ cường đại, lực lượng hút lại. Ở giữa không trung, một đạo thân ảnh chợt hiện ra. Lúc va chạm với song binh, khuỷu tay hung hăng nện lên yết hầu của hắn. Nhất thời âm thanh nặng nề răng rắc vang lên trong rừng rậm vắng vẻ. Bịch! Giữa không trung, thân thể của dòng binh kia yếu ớt rơi xuống, nặng nề ngã trên mặt đất, làm cho bụi bay lên tung tóe. Đột nhiên bị tập kích và tên dòng binh này tử vong, thời gian ngắn ngủi chỉ vài hơi hô hấp. Khi tên dòng binh còn lại từ khiếp sợ hồi phục tinh thần thì lại phát hiện đồng bạn mình đã chết. Hoàng sợ ngẩng đầu, dòng binh nhìn thân ảnh cả người đầy máu kia, có chút lắp bắp. Ngươi là ai? Tại sao lại công kích chúng ta? À, không phải các ngươi đang tìm ta sao? Chậm rãi ngẩng đầu lộ ra khuôn mặt thanh tú của một thiếu niên. Ngươi, Tiêu Viêm. Đồng tử co lại, dòng binh này hô lên một cái tên, đột nhiên quay đầu bỏ chạy. Lúc bỏ chạy, hai tay rất nhanh móc ra một cái pháo hiệu, vừa muốn phóng ra. Lực hút từ phía sau đột nhiên tăng vọt, pháo hiệu đang cầm cũng tuột tay. Giờ tay bắt được miếng pháo hiệu, Tiêu Viêm tùy ý chơi đổ nó một lúc, sau đó thu vào trong nạp giới. Bàn chân đạp mạnh một cái, thân hình vọt về phía dòng binh. Nhìn tốc độ cực nhanh của Tiêu Viêm, trên khuôn mặt song binh hiện lên một nét kinh hoàng. San một tiếng rút ra trường kiếm bên hông, sau đó hung ác bổ về phía Tiêu Viêm. Thân thể hơi nghiêng, dễ dàng né đi công kích của song binh, chân trái Tiêu Viêm đá ra như chớp, nhất thời một cước hung hăng nện vào bụng gã kia. Bụng trúng một đòn nghiêm trọng, song binh kêu lớn một tiếng, một vệt máu chảy ra từ khóe miệng, cước bộ lảo đảo lui về phía sau vài bước, thân ảnh trước mặt chợt lóe lên. Trường kiếm trong tay đã bị cướp đi, ngay sau đó trên cổ bị gác lên một thứ lạnh như băng. Nếu dám động đậy, cắt đứt cổ người ngay. Tiếng nói như của ác ma chậm rãi vang lên bên tai gã dòng binh, làm cước bộ hắn cứng ngắc. Người, nếu người giết ta, lang đầu dòng binh đoàn sẽ không buông tha cho ngươi. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán, dòng binh kia thanh âm khô khốc nói. Á, không tha cho ta, các ngươi vốn đã không định tha cho ta mà. Châm chọc cười, Tiêu Viêm thản nhiên nói. Trả lời vài câu hỏi của ta. Trả lời sẽ thả ta rời đi sau. Người không có quyền lựa chọn. Tiêu Viêm tủm tỉm cười, đem trường kiếm kề sát hơn. Ngươi có tin là ta sẽ rạch vời vết thương trên người ngươi, rồi đem ngươi ném vào ổ của phệ thi kiến hay không? Nghe vậy, sắc mặt của dòng binh nhất thời trắng bệch, hai chân không ngừng run rẩy. Hắn không nghĩ đến, thiếu niên nhìn qua chỉ khoảng hơn 10-15 tuổi này, dĩ nhiên lại ác độc như vậy. Người muốn gì? Mục lực tìm được cái gì trong hộp đá ở trong sơn động? Hắn hình như cũng không có chìa khóa phải không? Tiêu Viêm mỉm cười hỏi. Mục lực đoàn trưởng đem cả hộp đá và bệ đá đều mang về, nhưng bên trong đó có gì ta không có tư cách để biết. Nhìn dòng binh giống như không nói dối, Tiêu Viêm khẽ cau mày. Hiện tại lang đầu dòng binh đoàn đang có treo thưởng cho ai bắt được ta. Cô nuốt một ngụm nước bọt, dòng binh khó khăn gật đầu. Từ ngày thiếu đoàn trưởng trở về, đoàn trưởng đã nói bất luận kẻ nào biết được tung tích, hơn nữa thông báo cho lang đầu song binh đoàn sẽ có thủ lao rất lớn. À, không nghĩ đến bọn chúng, cũng muốn không chết không dừng. Nhẹ nhàng cười cười, trong mắt Tiêu Viêm sát ý nổi lên. Việc cuối cùng, Tiểu Y Tiên không sao chứ? Không sao, từ khi trở về Thanh Sơn Tiểu Trấn, Tiểu Y Tiên vẫn ở trong vạn dược trai, đoàn trưởng cũng không dám động thủ. con ngươi của dòng binh đoàn này chuyển động, trong bàn tay một thanh chủy thủ lặng lẽ trượt xuống từ trong áo. Nga, hơi gật đầu, Tiêu Viêm ngước mắt lên, đột nhiên quát lạnh. Xem ra, ngươi cũng biết là ta sẽ không để ngươi còn sống trở về. Cho nên, ngươi chết đi. Trong mắt hung quang hiện ra, chủy thủ trong tay của dòng binh đâm tới ngực Tiêu Viêm. Thản nhiên cười, Tiêu Viêm nhẹ nhàng lùi lại, trường kiếm trong tay chủy ý tém ra. Một đạo huyết tịch hiện lên trên mũi kiếm. Nhìn dòng binh co quắp ngã xuống, Tiêu Viêm cười lạnh một tiếng. Hắn vốn cũng không muốn định để người này chạy về báo tin, sau đó rước lấy một đám người chạy tới đuổi giết. Xách xách, xem ra vị đoàn trưởng của lang đầu dòng binh đoàn kia cũng là một tên tàn nhẫn à. Khó trách có thể dạy là loại con như mục lực. Có chút âm lãnh cười, Tiêu Viêm đem dấu vết ở đây cẩn thận dọn dẹp, sau đó đem thi thể hai người ném trong khu vực sâu phía trong. Sư phụ, xem ra huấn luyện của chúng ta cũng nên gia tăng một ít. Chỉ mới một tháng bọn họ đã có thể mò đến tận đây. Có lẽ một thời gian nữa sẽ có thể tìm thấy. Liếc nhìn vực sâu không thấy đáy kia, Tiêu Viêm vỗ tay, bĩu môi nói. Ân, cũng nên chuyên chú vào một chút. Trong giới chỉ chuyển ra tiếng cười thản nhiên của Dược Lão. Chớp chớp mắt, Tiêu Viêm cười dài, đan ngón tay lại mỉm cười. Sư phụ, vậy thì địa cấp cao dài đấu kỹ kia đến bao giờ mới có thể học? Hắc hắc, tiểu gia hỏa, đừng tưởng rằng địa giai cùng với huyền giai đấu kỹ giống nhau. Muốn học tập thứ này thì ngươi phải chuẩn bị tinh thần mà chịu khổ. Dược Lão không có chút ý tốt cười nói. Ta chịu khổ còn ít sao? Vuốt vuốt mặt, Tiêu Viêm mỉm cười, xoay người đi về hướng tiểu sơn cốc. Ta rất chờ mong xem cái gọi là địa cấp đấu kỹ này là sẽ mạnh mẽ đến cỡ nào. Phần truyện của ngày hôm nay, có lẽ mình sẽ xin phép dừng lại tại đây nha anh em. Đêm cũng đã về khuya và chắc là mọi người cũng đã đi ngủ hết rồi. Thì chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau vào ngày mai nhé. Trời ơi. Chào bạn Lâm Nguyễn nha. Nói thật với các bạn này là trước thì mình cũng lập kênh donate này nọ, nhưng mà mình thấy nó cứ bị làm sao ấy. Thế là bây giờ mình không lập nữa, mình chỉ để cái tài khoản ngân hàng ở đó thôi. Nếu bạn nào muốn thì các bạn có thể ủng hộ mình như vậy thôi, chứ còn mình không muốn lập kênh donate đôn nước gì nữa các bạn nhé. Thế thôi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những lần sau.